Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 568 quân Việt cứu ta. Ta sợ hãi, Lục Dực Đình, theo cái này manh mối đi cha, hẳn là có thể cha được đi, quân Việt nhìn về phía mày nhíu chặt Lục Dực Đình. Quân Dục cũng đồng dạng nhìn Lục Dực Đình. Làm ơn, nhà hắn đại tẩu mạng nhỏ còn treo đâu, hẳn là có thể, Lục Dực Đình lấy ra chính mình di động. Bát một cái dãy số đi ra ngoài, lúc này, quân Việt đang ở nhanh chóng gõ bàn phím, ý đồ từ kia mỏng manh tín hiệu trung tra được nơi phát ra địa, thực mau. Quân Việt cái chán liền toát ra một tầng tinh tế hãn, mà hắn tốc độ tay cũng càng lúc càng nhanh. Qua một hồi lâu, quân Việt mới dừng lại tay, đại khái phương vị đã tra được. Nhưng là chính xác không được cụ thể vị trí, này liền muốn xem các ngươi. Hắn đem đại khái phương vị nói cho Lục Dực Đình, làm Lục Dực Đình người nhằm vào kia một mảnh khu vực thực thi chính xác tra tìm, thực mau. Lục Dực Đình điện thoại liền vang lên, đã tra được nhân công đảo cụ thể vị trí. Đồng thời còn tra được, trên đảo có rất nhiều phi lực lượng vũ trang, tùy tiện đi trước nói, nhất định sẽ tổn thất thảm trọng, quân Việt đã quản không được như vậy nhiều. Hắn chỉ biết, hắn con cá nhỏ hiện tại yêu cầu hắn, cần thiết muốn đi tìm nàng, Lan Đoá Đoá bên này. Nàng lại lần nữa bị ném vào phòng tối, chỉ là lần này, trong phòng tối không hề là cái gì đều không có. Trừ bỏ lậu ánh mặt trời cửa sổ ở ngoài, trong phòng tối còn bò đầy xa thật lớn màu đen, vảy lóe hàn quang, nơi nơi bò tới bò đi, tê tê phun màu đỏ tươi lưỡi rắn, lạnh người không rét mà run. Lan Đoá Đoá sợ hãi cực kỳ, vây quanh chính mình, nỗ lực đem chính mình xúc thành một tiểu đoàn cuộn tròn ở trong góc. Nàng có thể cảm giác được những cái đó xả ở nàng bên người bò tới bò đi. Lạnh băng thân rắn chạm vào nàng kiều nộn da thịt, nàng không cấm thẳng run lên. Trong phòng tối đại khái có 50 mấy cái xà, tất cả đều có hài đồng thủ đoạn như vậy thô. Này đó xà cũng không có độc, nhưng là ngẫm lại như vậy nhiều xà ở chính mình bên người bò tới bò đi, mặc kệ là có độc không có độc, đều đủ làm người tim đập nhanh. Này đó xa, bình thường đều là dùng người sống nuôi nấng, mà chúng nó đã thật lâu không có ăn cơm qua, cho nên hiện tại, Lan Đoá Đoá đối với chúng nó tới nói, không thể nghi ngờ là một đốn bữa ăn ngon. Càng ngày càng nhiều xà chậm rãi bò tới rồi Lan Đoá Đoá bên người, lạnh băng xà lân trên mặt đất hoạt ra, sàn sạt, thanh âm, một ít xà thậm chí đã theo Lan Đoá Đoá cẳng chân, ý đồ hướng lên trên bò. Lan Đoá Đoá một cái giật mình, hét lên một tiếng chạy nhanh nhảy khai. Chính là này phòng tối không đủ 10 mét vuông, bên trong lại có 50 hơn xà, nàng căn bản tránh cũng không thể tránh. Thực mau, nàng đã bị xà vây quanh, những cái đó xà đều ngửa đầu phun màu đỏ tươi lưỡi rắn, không ngừng hướng Lan Đoá Đoá trên người bò. A, đừng tới gần ta, Lan Đoá Đoá thất thanh hét lên, tay bắt lấy triền ở chính mình trên người xà, muốn đem chúng nó cấp ném xuống đi. Chính là này đó xà sức lực đại thật sự, số lượng lại nhiều, hết thảy quấn lấy Lan Đoá Đoá eo, thủ đoạn, cổ chân, nàng là có sức lực đều xử không ra, xà càng ngày càng nhiều, rậm rạp bao trùm ở Lan Đoá Đoá trên người. Không cần, đừng tới gần ta, tránh ra a! Nàng đầu lưỡi ở run lên, khuôn mặt nhỏ bạch đến không hề huyết sắc. Quân Việt, quân Việt cứu ta, quân Việt, ta sợ hãi. Nàng nhịn không được khóc lên, nước mắt là tả ra bên ngoài mạo, xẹt qua gương mặt, rơi trên mặt đất, biến thành từng viên tinh oánh dịch thấu chân châu. Quân Việt, ta sợ, quân Việt. Nàng khóc đến thở hổn hển. Đột nhiên, thân thể của nàng kịch liệt run rẩy lên. Đã có Sa theo nàng vạt áo, hoạt vào nàng bên trong quần áo. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.